Hoạn sủng lục dược, chương 38, C38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương trên mặt này biểu tình là tiếc hận. Nhà ta hảo tâm đem người thiến đưa đi cấp nương nương xử. Nương nương tiếc hận cái gì? Là tiếc hận chặt đứt căn người xử lên không tư vị nhi. Tưởng sai xử đầy đủ hết người. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói. Thẩm Hồi lúc này mới minh bạch Bùi Hồi Quang nói. Xử là loại nào sử dụng? Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi đôi mắt. Hỏi lại, vẫn là nương nương cảm thấy đầy đủ hết nhân tài cao quý. Đầy đủ hết người bị thiến thành hạ đẳng đồ vật. Chọc nương nương tiếc hận. Thẩm Hồi khẩn trương mà chỉnh trái tim đều nắm đi lên. Đề tài này nhưng quá nhạy cảm. Thẩm Hồi tưởng giải thích. Nàng lộ ra tiếc hận thần sắc khi Bùi Hồi Quang chưa đưa ra muốn đem người thiến. Nhưng Bùi Hồi Quang không biết sao. Hắn tự nhiên biết đến. Hắn đốt đốt tương bước. Chỉ sợ nàng như thế nào biện giải đều không thể làm hắn vừa lòng. Mắt thấy Bùi Hồi Quang còn muốn lại mở miệng. Thẩm Hồi trực tiếp xoay người. Nương nương, Bùi Hồi Quang mới vừa lại một mở miệng. Liền thấy Thẩm Hồi thở phì phì mà xoay thân. Hắn kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hồi. Đào cũng im miệng. Thẩm Hồi không có đi rất xa. Nàng dọn khởi cách đó không xa một cái nửa cũ tiểu ghế con. Một lần nữa đi đến Bùi Hồi Quang đối diện. Đem tiểu ghế con đặt ở Bùi Hồi Quang chân trước. Bùi Hồi Quang khó hiểu này ý. Nhìn nàng. Xem nàng muốn làm cái gì. Thẩm Hồi nheo váy thoáng nâng lên một chút lộ ra giày tiêm. Dẫm lên tiểu ghế con. Tiểu ghế con hẹp hẹp. Nàng thân hình lung lay một chút. Bùi Hồi Quang giơ giơ tay. Đỡ nàng một phen. Thẩm Hồi nắm chặt Bùi Hồi Quang vạt áo. Đem người hướng trước mắt lại kéo gần một chút. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền biết nàng muốn làm cái gì. Hắn chậm gì gì mà mở miệng. Đây là muốn. Thẩm Hồi trực tiếp thò lại gần hôn môi hắn. Ngăn cản hắn kế tiếp nói. Bốn mắt tương vọng. Thẩm Hồi con ngươi chiếu ra bộ dáng của hắn. Nàng trong mắt chính mình. Làm Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cảm thấy có điểm xa lạ. Thần phong từ Thẩm Hồi phía sau thổi tới. Đem nàng váy về phía trước thổi đi. Tất cả ôn nhu vỗ ở Bùi Hồi Quang trên người. Bùi Hồi Quang đỡ tay nàng không có thu hồi tới. Trước sau đáp ở Thẩm Hồi eo sườn. Hồi lâu lúc sau. Thẩm Hồi mới kết thúc cái này lâu dài mà lại dùng sức hôn môi. Trưởng ấn thật là miệng lưỡi sắc bén. Bổn cung không thích nghe. Đành phải đổ ngươi miệng. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi doanh doanh hồng nhuận cái miệng nhỏ khép khép mở mở. Hắn giơ tay, dùng mặt trong ngón tay cái thong thả ung dung mà vê một chút chính mình môi tuyến. Sau đó mới kéo dài quá làn điệu. Miệng lưỡi sắc bén. Cái gì phá tử nhi? Không có nói sai nha. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt thuần trĩ vô tội. Nha nếu không tiêm, như thế nào sẽ đem bổn cung đầu lưỡi tiêm nhi cấp cắn đau? Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, không mặn không nhạt mà nói. Nương nương dùng như vậy biện pháp đổ nhà ta miệng, cũng không chê ghê tởm. Lời này như thế nào có điểm quen tai? Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, nói, còn thành đi, nếu trưởng ấn ít nói chút gây mất hứng nói càng thiện. Nàng lại mở miệng, đảo khách thành chủ, cho nên, trưởng ấn vì cái gì còn không có đưa mấy cái thân thủ tốt cung nhân đến Chiêu Nguyệt cung đi. Bùi Hồi Quang nhìn nàng, Thẩm Hồi tiếp tục, là Tư Lệ Giám tìm không thấy thân thủ người tốt, vẫn là trưởng ấn không thể tưởng được đâu. Nếu là nào Nhật Bản cung một không cẩn thận rớt trong sông. Bên người liền cái cứu người đều không có. Không sai biệt lắm được bãi. Bùi Hồi Quang nửa híp mắt. Bế nàng, Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng. Rời đi tầm mắt, muốn cái gì dạng, như thế nào xử, trong phòng dùng không dùng. Nương nương còn tuổi nhỏ đã là như thế trọng dục. Bên người là nên dưỡng hai cái môi hồng răng trắng da thịt non mịn. Nếu là nhà ta không ở, cũng hảo trên đỉnh, nương nương nói có phải hay không? Đến, này miệng Bạch Đổ, Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn chính mình váy ở thần phong như gợn sóng phất ở bùi hồi quang bạch y thượng. Chiền chiền liên tục, chỉ trưởng ấn một cái, liền cũng đủ rồi. Nàng đi kéo bùi hồi quang tay, đem hắn ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn trước sau muốn bức nàng nói ra, mặc kệ hắn tin hay không, dù sao nàng đều đến nói. Bùi hồi quang sờ sờ Thẩm Hồi đầu, lúc này mới vừa lòng mà. Ân, một tiếng, từ từ nói câu, lúc này mới ngoan. Thẩm Hồi vốn là lo lắng hôm nay sẽ có việc, không dám vãn khởi, đích xác, nàng sớm liền tỉnh, nhưng buổi sáng ở Thương Thanh các trì hoãn như vậy lâu. Bước chân vội vàng xuyên qua ám đạo trở lại Chiêu Nguyệt cung khi, so thường lui tới trở về đến độ vãn chút, nàng biết Vu Tư Nhân hôm nay muốn cùng hoàng đế cùng trong triều võ tướng đi ra ngoài săn thú. Nữ quyến cũng không cần đồng hành, nhẹ nhàng không ít, ám đạo âm trầm rét lạnh, Thẩm Hồi mỗi lần trở về đều phải ôm ấm lò sưởi tay ấm sẽ thân mình. Nàng một bên ấm thân, một bên nghe Trầm Nguyệt bẩm lời nói, đại điện hạ sớm tới tìm qua, nô tỳ nói nương nương còn không có tỉnh, hắn la hét muốn vào đến xem nương nương, còn nói sẽ không ầm ĩ. Nô tỳ lại chỉ có thể nói nương nương công đạo quá, ngày choáng váng đầu muốn ngủ nhiều một lát không được người ầm ĩ. Lúc này mới đem hắn đuổi rồi. Nô tỳ nhìn đại điện hạ đi thời điểm không phải thực vui vẻ. Nàng lần trước nhìn thấy Tể Dục vẫn là hôm trước buổi sáng. Thẩm Hồi cân nhắc một chút, đảo cũng nhất thời mờ mịt, không biết kia có tính không tan rã trong không vui. Bất quá nhớ tới Tể Dục quay đầu liền chạy quật cường tiểu thân ảnh, Thẩm Hồi trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng đãi trên người hàn ý lui một ít, phân phó cung tỳ đi cho nàng lấy xiêm y, nàng muốn đổi một thân xiêm y, đi Tể Dục nơi đó một chuyến. Ngày hôm trước buổi sáng náo loạn không thoải mái, tiểu hài tử hôm nay ba ba chạy tới, lại ăn bế môn canh, Thẩm Hồi cũng không phải là đến qua đi một chuyến, đem người hống hống, mới vừa hống cái đại, lại muốn đi hống cái tiểu nhân. Thẩm Hồi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng dò hỏi, hôm qua bệ hạ cho Minh Ngọc cái gì thưởng? Trầm Nguyệt liền đem hoàng đế ban thưởng đồ vật nhất nhất nói. Nhưng thật ra đều ấn quy chế, không có gì phá lệ đáng giá chú ý, theo lý thuyết. Hôm qua kia tình huống, cho dù là thần tử gia quyến cũng quả quyết không có lên đài đi biểu diễn đạo lý. Liền tính Thẩm Hồi lệnh thân thủ tốt thị nữ giả trang thần thê, cũng không tính thượng giai, không tránh khỏi muốn tại giã sử rơi vào một bút. Đại Tề hoàng đế lệnh thần thê hướng người hồ biểu diễn, cố tình hoàng đế là ngốc, trực tiếp đã mở miệng, chung nguyên nhân phần lớn trong xương cốt đều chướng mắt người hồ. Đặc biệt là Vu Tư, bởi vì trăm ngàn năm tới, Vu Tư thật sự là phụ thuộc Trung Nguyên lâu lắm, đặc biệt là tiền vệ khi, Vu Tư tiểu mà nịnh nọt sắc mặt bị biên tiến ca dao. Hiện tại đầu đường cuối ngõ hai đồng còn có sướng tụng. Từ kết quả mà nói, Thẩm Minh Ngọc đi lên múa kiếm là tốt nhất kết quả. Đối Đại Tề là, thậm chí đối nàng tới nói cũng là, nhưng kia có tiền đề, một cái ẩn ẩn có manh mối, cũng không có vài người biết được, cũng khinh thường với nói ra ngoài miệng hoang đường ác niệm. Nếu là không đúng sự thật, mới là tốt nhất kết quả. Thẩm Hồi tưởng tượng đến hoàng đế đem tà niệm đánh vào một cái liền nguyệt tin đều chưa từng đã tới tiểu hài tử trên người, liền từng đợt ghê tởm. Nương nương, Trầm Nguyệt nhẹ gọi, nguyên lai Thẩm Hồi đã ngây ra hồi lâu, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trầm Nguyệt không biết Thẩm Hồi trong lòng nghĩ Thẩm Minh Ngọc sự tình, còn tưởng rằng Thẩm Hồi ở Thương Thanh các bên kia bị khuất nhục. Nàng chạy nhanh cúi đầu, đem trên mặt đau lòng biểu tình áp trở về. Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, khẽ thở dài một tiếng, nàng đứng dậy, mới vừa tính toán thay quần áo. Cung tỳ đi vào tới bẩm báo tư tẩm nữ quan Trầm Yên lại đây. Tư tẩm nữ quan, Thẩm Hồi có điểm ngoài ý muốn. Thẩm Hồi gặp qua một hai lần Trầm Yên, trong ấn tượng là cái đoan trang hiểu quy củ cô nương. Tại đây trong cung, có thể làm được nữ quan, đều có chút bản lĩnh. Chỉ là tư tẩm nữ quan, tưởng tượng đến Trầm Yên sở quản lý sự tình, Thẩm Hồi ẩn ẩn cảm thấy lại không có gì chuyện tốt. Bẩm nương nương, bệ hạ hạ ý chỉ phải vì trong cung các phi tần lập thị tẩm ngày. Trầm Yên uyển chuyển lý do thoái thác, phải biết rằng hoàng đế ngay lúc đó nguyên lời nói thập phần thô bỉ bất kham. Bệ hạ sự vội nói được chẳng qua, quy tắc chi tiết chỗ đành phải tới thỉnh giáo nương nương. Trong cung phi tần thật sự là quá nhiều. Hoàng đế sủng hạnh phi tử từ trước đến nay là bằng vào yêu thích. Hiện tại cư nhiên muốn đem các nữ nhân lập dãy số. Một đám tới, các người chính mình nhìn làm liền hảo. Thẩm Hồi nói, nàng nhưng không nhàn tâm quản chuyện này. Trầm Yên đương nhiên có thể chính mình liền đem sự tình làm tốt. Chỉ là thị tẩm chuyện này có thể động tay chân địa phương rất nhiều. Nàng lại đây bẩm xong việc, cũng là tới thăm Hoàng hậu nương nương ý tứ. Đã biết Hoàng hậu nương nương ý tứ, Trầm Yên uốn gối hành lễ, nói chính mình chắc chắn đem sự tình xử lý tốt. Sau đó cáo lui, Thẩm Hồi cũng không chờ Trầm Yên lui ra, trước đứng dậy hướng bên trong đi thay quần áo, trong lòng sốt ruột muốn gặp Tề Dục. Thẩm Hồi trải qua Trầm Yên bên người thời điểm, Trầm Yên sửng sốt một chút, nàng nghe thấy được ngọc đàn hương hương vị. Trầm Yên đối ngọc đàn hương vị kia nhưng quá quen thuộc. Thẩm Hồi vội vã đi gặp Tề Dục, chờ tới rồi Tề Dục chỗ ở, lại biết được Tề Dục đang ngủ. Cung nữ bẩm lời nói, đại điện hạ đêm qua tựa hồ không ngủ hào, nô tỳ vài lần đi vào xem xét khi đều thấy hắn lăn qua lộn lại, sáng nay cũng so ngày xưa tỉnh đến sớm. Đại điện hạ vừa tỉnh tới liền la hét muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ nói Hoàng hậu nương nương gần nhất sẽ nhân vu tư nhân sự vội. Đại điện hạ khăng khăng ôm sách đi tìm nương nương, chưa thấy được nương nương. Đại điện hạ trở về rầu rĩ không vui, đem cung nhân đều đuổi ra ngoài, chính mình che chăn nằm xuống. Chờ nô tỳ lại đi vào nhìn, đại điện hạ đã ngủ rồi. Thẩm Hồi trước mắt hiện lên tiểu hài tử thấp thỏm, lấy hết can đảm, lại thất vọng quá trình. Nàng phân phó cung nhân đều không cần đi theo, chính mình một người tay chân nhẹ nhàng mà vào phòng, ở Tề Dục mép giường ngồi xuống, nhìn ngủ say tiểu hài tử. Tề Dục ngủ đến chính trầm, lại giống như đều không phải là ngủ ngon. Tiểu mày nắm, không, không cần, tiểu hài tử nói mớ, thanh âm thấp thấp. Thẩm Hồi cúi xuống thân tới, thò lại gần nghe, nghe thấy Tề Dục trong lúc ngủ mơ mang theo khóc nức nở nỉ non. Không cần đương hoàng đế ô ô ô, sợ, sợ ô ô. Thẩm Hồi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng bị chập một chút, nàng một lòng tưởng giúp Tề Dục bước lên đế vị. Từ đầu bắt đầu chậm rãi thống trị này hư thối vương triều. Chính là nàng này kế hoạch chưa bao giờ hỏi qua Tề Dục ý nguyện. Tề Dục, hắn không nghĩ đương hoàng đế a. Thẩm Hồi mờ mịt mà ngồi yên. Nàng bỗng nhiên hảo suy sụp, sinh ra vài phần đối tương lai vô thố thất bại cảm. Chuyện đề cử, kiếm vực vô địch, lại qua đã lâu. Tề Dục mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Mở to mắt, tỉnh lạp, Thẩm Hồi ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn, muốn đi giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Tề Dục lại bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà bắt lấy chính mình chăn, không được Thẩm Hồi tới chạm vào. Thẩm Hồi sửng sốt, thu hồi tay, tiểu hài tử trong ánh mắt hiện lên mê mang tới. Hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mới thấy rõ bên người người là Thẩm Hồi. Hắn nắm chặt chăn tay chậm gì gì mà buông ra. Làm ác mộng lạp. Thẩm Hồi hỏi, Tề Tề Dục lung tung gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi còn sinh không giận ta? Thẩm Hồi lắc đầu, nói, gần nhất Vu Tư Nhân tới rồi, dì đại khái sẽ rất bận, khả năng không như vậy nhiều thời gian bồi Dục Nhi. Ta biết, Tề Dục cúi đầu, tay nhỏ moi chăn thượng thêu văn, nguyên lai tiểu dì thật sự không có sinh khí. Hắn chậm rãi nhếch lên khóe miệng, hắn đầu nhỏ thấp lại thấp, không nghĩ làm tiểu dì thấy hắn cười. Thẩm Hồi ở bên này bồi Tề Dục nửa cái buổi sáng, mới hồi Chiêu Nguyệt cung, vừa ly khai, Thẩm Hồi trên mặt tươi cười liền thu, mang lên u sầu, nàng tầm mắt lướt qua cao cao màu đỏ cung tường, nhìn phía nơi xa dãy núi, gần nhất mấy ngày thiên ấm, núi xa đỉnh tuyết động đã có chút hòa tan, nàng trong lòng tuyết động lại kết băng, nương nương đây là nghĩ ra cung. Chợt nghe Bùi Hồi Quang thanh âm, Thẩm Hồi hoảng sợ, nguyên lai nàng vừa đi một bên xuất thần, Bùi Hồi Quang đi đến gần chỗ, thế nhưng không hề có cảm giác, Trường Ấn đây là muốn đi đâu? Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà bẩm lời nói, nghe nói Chiêu Nguyệt cung nội hoạn không đủ xử, nhà ta tuyển hai cái thân thủ không tồi tính toán cấp nương nương đưa đi. Nếu ở chỗ này gặp, A Béo A Gầy các ngươi cùng nương nương đi bãi, tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc. A Béo cùng A Gầy từ Bùi Hồi Quang mặt sau đi ra, quỳ đánh lễ vấn an, hai người người cũng như tên, A Béo là cái mập mạp, mượt mà đến giống cái cầu, vẫn là cái người hói đầu, A Gầy là cái người gầy, mà côn giống nhau so mảnh khảnh cô nương ra còn thon thả, còn thiếu hai viên răng cửa. Trưởng Ấn có tâm, Thẩm Hồi nhẹ nhàng vỗ vỗ Bùi Hồi Quang cánh tay, tay nàng tự nhiên rũ xuống, đầu ngón tay điểm hạ hắn mờ u bàn tay, lại ở trải qua hắn bên cạnh người khi, phiền muộn một buổi sáng Thẩm Hồi rốt cuộc cong môi, tác giả có lời muốn nói, bìa mặt đổi về tới rồi, nghiêm túc đếm hạ, thích thiển sắc nhiều, có cái tiểu khả ái Lưu Bình Tặc đáng yêu, hắn nói cái kia màu đỏ vừa thấy liền rất quý ết. Cái này thiển sắc chính là ta chính mình 5 phút làm. Màu đỏ bỏ vốn to 10 khối đại dương tìm người làm. Nếu không quải ra tới cảm thấy hảo bồi ô ô ô, hảo sao? Quải qua, kia 10 đồng tiền coi như từng có giá trị. Cách chương.